Những mùa đông em rời đi không lời từ biệt. Chương 55, từ đó chẳng còn mùa đông nào nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đêm nay thật dài, cơn mưa này cũng thật dài, và cảm giác đau lòng lại càng dài hơn. Dương Kim ngồi bên bàn cố gắng dùng băng keo trong để dán lại quyển sổ phác họa vừa bị xé nát, nhưng cậu đã vẽ quá nhiều trang về Lương Dã, và quyển sổ đã bị xé thành vô số mảnh vụn. Dù cố gắng thế nào, tất cả cũng chỉ là vô ích. Những trang giấy đã bị xé nát, không thể nào trở lại nguyên vẹn. Dương Kim đứng dậy, bước loạng choạng vài bước về phía giường buông mình ngã xuống. Dương Kim cuộn chặt trong chăn, cố gắng tìm một chút hơi ấm quen thuộc của Lương Dã, có lẽ vẫn còn, hoặc có lẽ đã biến mất từ lâu. Tại sao lại là họ? Tại sao lại là cậu và Lương Dã? Tại sao dù đã cố gắng đến nhường này, cậu vẫn không thể chống lại bàn tay vô tình của số phận? Và tại sao số phận lại chọn họ để chịu đựng tất cả? Cậu không cam lòng, cũng không muốn chuyện này kết thúc như thế. Cậu và Lương Dã đã hứa với nhau, cậu sẽ thi đậu đại học công nghiệp, Lương Dã sẽ ở lại tiệm ở hẻm bên cạnh, họ sẽ sống bên nhau cả đời. Đến khi cậu tròn 100 tuổi, Lương Dã sẽ vẫn ôm lấy cậu. Dương Kim ngồi dậy, nhẹ nhàng vặn tay nắm cửa phòng và bước ra ngoài. Bên ngoài không bật đèn, Dương Thiên Cần đang ngủ trong phòng chính, còn Điền Kim Lai nằm trên ghế sofa. Dương Kim bước thật nhẹ, thật nhanh về phía cửa ra vào. Cậu đã từng làm thế vào cái đêm Lương Dã dẫn cậu đến đường dây bỏ hoang. Khi đó cậu cũng lẻn ra khỏi nhà mà không bị Liễu Chi Quế phát hiện. Nhất định lần này cũng sẽ không có vấn đề gì. Tách, nhưng ngay giây tiếp theo, đèn bật sáng. Dương Kim quay lại, thấy Điền Kim Lai ngồi dậy từ sofa cười cợt nhả nhìn cậu. Định chạy đi đâu thế hả? Thỏ, khuôn mặt của Điền Kim Lai đáng sợ đến mức ký ức bị đám trẻ con nhà nghèo bắt nạt ùa về trong đầu cậu. Cậu nhớ đến mỗi lần gã làm bộ mặt ghê tởm ấy, nhớ đến những vũng nước vàng trên chỗ ngồi, nhớ đến từng đồng tiền bị gã tống tiền cậu. Tại sao? Giọng Dương Kim run rẩy, không ngừng lắc đầu. Văn Tĩnh mà biết mày làm thế này, cô ấy nhất định sẽ. Văn Tĩnh, Điền Kim Lai nhếch mép cười lạnh, ý mày là Diêu Văn Tĩnh, con gái của công nhân nhà máy cơ khí số 2 ấy hả? Cô ta muốn đi Bắc Kinh học đại học là do mày xúi giục đúng không? Gã cười khẩy. Ồ, quên không nói, tao từ lâu đã chẳng quan tâm đến cô ta nữa, cũng chẳng nhớ cô ta là ai. Đàn bà thì có gì đáng để nhớ? À đúng rồi, mày chắc không hiểu đâu, vì người mày nhớ thương chẳng phải đàn bà mà. Đêm hôm khuya khoắt làm cái gì vậy? Cánh cửa phòng chính bật mở, Dương Thiên Cần bước ra. Điền Kim Lai lập tức cầm một chiếc áo khoác phủ lên vai ông. Ngài Dương, Dương Kim định ra ngoài, ngài xem. Dương Thiên Cần lập tức chỉ tay về phía cậu, lớn tiếng. Định đi đâu, bỏ trốn với thằng đó à? Hai đứa mày bỏ trốn, vậy con mẹ nó què quặt thì sao? Mày nghĩ chuyển mấy món đồ quý từ nhà mày sang chỗ nó là có thể sống được à? Đống tiền đó tao còn chẳng thèm lấy lại. Hay mày nghĩ tao thật sự không dám động đến thằng đó? Dương Kim bị Điền Kim Lai đẩy về phòng, cửa bị khóa từ bên ngoài nên cậu không mở được. Cậu nằm bò ra bên cửa sổ. Ảo ước giá như mình vẫn sống ở tầng 1 trong khu tập thể nhà máy cơ khí số 2 để cậu có thể trèo cửa sổ ra ngoài. Nhưng đây là tầng 5, nếu trèo xuống cậu sợ mình sẽ chết. Dù rất tuyệt vọng nhưng cậu vẫn không muốn chết, nếu chết rồi sẽ không bao giờ được gặp lại Lương Dã nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng hôm sau, Dương Kim bị Điền Kim Lai đẩy lên chiếc xe nhỏ của đội kiểm tra. Đó là xe công của đội nhưng đội trưởng Vương lại dùng làm việc riêng. Chiếc xe chạy đến hẻm Lương Hữu, một nơi quá đỗi quen thuộc với Dương Kim, nhưng tiệm tạp hóa nhà họ Lương đã không còn. Thay vào đó, một vài nhân viên đội kiểm tra đang đập bảng hiệu của tiệm, thu gom hàng hóa và chuẩn bị phá dỡ căn nhà nhỏ được dựng ở đầu hẻm. Tôn Hiền bị đẩy sang một bên, bà ngồi trên xe lăn hoảng loạn kêu la điều gì đó, nhưng từ trong xe Dương Kim không thể nghe rõ. Cậu chỉ thấy nước mắt bà chảy qua những nếp nhăn trên gương mặt, từng dòng, từng dòng. Một nhân viên đội kiểm tra chỉ tay vào bà gào lên điều gì đó. Nhìn khẩu hình, dường như là câm miệng, bàn tay Tôn Hiền đang giơ lên không trung bỗng khựng lại. Hai giây sau, bà ôm lấy ngực, cơ thể co quắp lại, gương mặt nhăn nhó vì đau đớn. Dương Kim hoảng sợ, cậu vội nắm lấy tay cầm cửa xe để mở ra nhưng cửa đã bị khóa. Cậu không thể ra ngoài, cậu quay sang nhìn Dương Thiên Cần bên cạnh, Nếu không phải vì không gian trong xe quá chật, có lẽ cậu đã quỳ xuống. Ba, con xin ba, Dương Thiên Cần lạnh lùng nói. Tao đã nói rồi, tao cho mày hai lựa chọn, hoặc ở lại đây, hoặc theo tao về Macau. Con đi, con đi, con đi, Dương Kim ngắt lời ông, giọng nói từ cao vút rơi xuống trầm thấp. Con sẽ đi, con đi ngay, ba, xin ba đừng làm hại mẹ anh ấy nữa, cũng đừng động vào tiệm của anh ấy. Khi xe rời khỏi hẻm Lương Hữu, một bức tường của tiệm tạp hóa nhà họ Lương đã bị đập sập. Căn nhà nhỏ hẹp tồi tàn đến mùa đông còn bị gió lùa ấy, từ đây đã biến mất khỏi thế giới. Từng giọt mồ hôi công sức của hai mẹ con Lương Giã từ miền quê xa xôi phía Bắc đến thành phố này cũng tan thành mây khói. Dương Kim bất lực dựa vào cửa sổ xe, nhắm mắt lại. Tất cả đều là lỗi của cậu. Nếu không có cậu, Lương Giã chắc chắn sẽ sống tốt. Có lẽ đã có cuộc sống mà anh từng mong muốn, yên bình, lập gia đình, sinh con. Chính cậu là người đã cố chấp níu lấy Lương Giã. Lương Giã chỉ đơn giản cứu cậu một lần nhưng cậu đã ích kỷ muốn chiếm lấy anh cả đời. Và cuối cùng, cậu chiếm lấy anh theo cách tàn nhẫn nhất. Khi xe ra khỏi hẻm Lương Hữu, Dương Kim mở mắt, một chiếc xe đạp lao nhanh vụt qua trước mặt. Dù tốc độ rất nhanh, cậu vẫn nhận ra đó là chiếc xe đạp hiệu Khổng Tước mà cậu đã ngồi vô số lần. Dương Kim quay lại thấy Lương Giã đang lao đến bên mẹ mình, nắm lấy tay bà hỏi han điều gì đó. Sau đó, anh đứng dậy, giữ lấy những nhân viên kiểm tra và hét lên điều gì đó. Anh nói gì nhỉ? Dương Kim không còn nghe được cũng không còn nhìn thấy gì nữa. Dương Thiên cần nhanh chóng tìm cách làm giấy tờ thông hành cho cậu và mua vé sớm nhất đưa cậu rời khỏi Cáp Nhĩ Tân. Khi đến Macau, Dương Kim được đưa vào bệnh viện. Liễu Chi Quế đã sinh con vào ngày hôm trước, quả nhiên là một bé trai. Dương Kim nhìn đứa em trai mà mọi người gọi là đứa em ruột của cậu. Với khuôn mặt vô hồn, cậu chỉ cảm thấy đứa bé sinh ra trong gia đình này thật đáng thương biết mấy. Sau đó, Dương Kim không rời khỏi bệnh viện. Dương Thiên cần đưa cậu vào khoa tâm thần, yêu cầu bác sĩ chữa khỏi. Bệnh thỏ của cậu, Dương Kim bị ép mặc đồ bệnh nhân, buộc phải xem hàng loạt bộ phim về tình yêu nam nữ. Sau mỗi bộ phim, nhân viên y tế kiểm tra phản ứng sinh lý của cậu. Nếu không có phản ứng, cậu bị bắt xem tiếp. Nếu vẫn không có, họ cắt nước, cắt thức ăn. Khi mọi biện pháp đều không hiệu quả, cậu bị điện giật. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Họ phát những đoạn phim về tình yêu đồng tính nam. Mỗi khi cậu có bất kỳ phản ứng nào, dòng điện lại truyền qua cơ thể, cùng với những lời lặp đi lặp lại bên tai. Không được thích đàn ông. Thích đàn ông là ghê tởm. Người mày thích tên là Lương Giã. Thích Lương Giã là ghê tởm nhất. Ngày xuất viện, Macau đón một cơn mưa nhỏ, mưa không lạnh lắm, chỉ mang theo chút se se. Dương Kim nhớ về những mùa đông khiến cậu cảm thấy lạnh giá. Trước năm 1992, mùa đông ở Cáp Nhĩ Tân thật khắc nghiệt. Xung quanh cậu chỉ có gió và tuyết, chẳng có ai bên cạnh. Từ năm 1992 đến 1994, mùa đông vẫn lạnh như thế, nhưng đã có một người nhẹ nhàng nhắc cậu. Hôm nay lạnh lắm em. Đến năm 1994, khi cậu đến miền Nam, mùa đông dường như cũng kết thúc tại đó, và từ đó về sau, cậu chẳng còn trải qua mùa đông nào nữa. Tác giả có lời muốn nói tôi đã rơi rất nhiều nước mắt. Cách chương.